Maoka Coco No Retersay, Vol 25 Escape 2, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương lịch, tối chủ nhật, ngày 16 tháng 6, khi Miyuki đến thăm Minami và chuẩn bị rời đi, thì một vị khách khác bỗng xuất hiện. Vâng, ai ngoài đó vậy? Miyuki đáp lại tiếng gõ cửa. Cô buông bàn tay Minami ra, đứng dậy rồi tiến về phía cửa ra vào. Kudu Minoru, Desu, Minoru-kun, Miyuki dừng bước giữa đường. Quay lại nhìn Minami, thấy cô bé khẽ gật đầu với gương mặt ngượng ngùng. Đôi môi Miyuki vô tình nở nụ cười ấm áp. Chị mở cửa ngay đây. Miyuki mở cánh cửa phòng bệnh. Cô chạm mặt Minoru. Khoảng cách giữa hai người tưởng chừng như chưa hết một sải tay cũng có thể với tới. Không có ai ở đây để chứng kiến cảnh tượng này. Chẳng biết nên coi là may hay không may nữa nhỉ. Một cô gái với tựa đến từ thiên đường. Và một chàng trai mang trên mình nét đẹp vô phàm. Có lẽ một số họa sĩ sẽ sẵn sàng bán linh hồn của mình cho quỷ dữ chỉ để lưu lại khoảnh khắc này trên tác phẩm của họ. Thậm chí một số nhà thơ có thể tự tử vì không còn từ nào để miêu tả bức tranh trước mặt trăng. Mừng em đến, Minoru-kun. Em đến thăm Minami-chan à? Vâng, em vào được chứ. Nhưng đối với cả hai người, cảnh này cũng chỉ như một thước phim trong cuộc sống hàng ngày của họ. Cứ tự nhiên, Miyuki không dẫn Minoru vào. Cô bước sang một bên để nhường đường cho cậu. Trên tay chàng trai là một bó hoa gồm một đóa hồng nhạt, hoa đồng tiền cùng màu, và vài bông cẩm chướng màu cam. Miyuki nghĩ tốt hơn nên để cậu trao tận tay cho nữ chính. Đúng như dự đoán, khi Minoru đưa Minami bó hoa đó, má cậu không khỏi ánh lên những nét ửng hồng, trong khi ánh mắt thì vô thức thoát ra khỏi vị trí của cô gái. Trong khi đó, người nhận hoa cũng hoàn toàn ngượng chín mặt, bẽn lén hạ mắt xuống không dám nhìn lên. Đối với Miyuki thì rõ ràng cô muốn thưởng thức cảnh này lâu hơn chút nữa. Nhưng rồi suy nghĩ lại, hình như nó hơi ngọt quá rồi. Minoru-kun, cảm ơn em. Minami-chan, chị nên đặt chúng ở đây nhỉ? Cả đôi nam thanh nữ tú đồng thời dựng tóc gáy, khiến Miyuki phải cố lắm mới nhịn cười được. Ano, vậy thì, ở đó ạ. Miyuki nhận bó hoa từ Minami, đặt nó lên vị trí bàn cạnh giường ngủ nơi cô bé chỉ vào. Ano, Tatsuya-san có ở đây không ạ? Minoru đột ngột thay đổi chủ đề. Dường như khả năng chịu đựng của cậu không còn đủ để đối phó với bầu không khí ngượng ngùng này nữa. Ara Minoru-kun, em có chuyện gì cần nói với Tatsuya-sama sao? Miyuki trả lời ngay lập tức. Không biết cô làm vậy là vì thấu hiểu nỗi khổ của Minoru, hay vì Tatsuya được đề cập nữa? Mà, có lẽ là cả hai. Anh ấy đã qua nói chuyện với bác sĩ được một lúc rồi, nên chị nghĩ sẽ trở lại sớm thôi. Em có chuyện gì gấp lắm không? Không, không gấp lắm đâu ạ. Em chỉ muốn thảo luận một vài chuyện thôi. Thảo luận với tôi sao? Một giọng nói vang lên từ phía hành lang, nơi cánh cửa phòng bệnh đã mở từ trước đó. Tatsuya-sama, anh nói chuyện xong với bác sĩ rồi sao? Anh đã nghe mọi thứ cần nghe rồi. Đáp lại Miyuki, Tatsuya bước vào phòng trước khi đóng cửa lại. Miyuki không đóng cửa không phải vì cô quên mất, mà bởi vì cô nghĩ rằng sẽ thật lạ nếu để một chàng trai ở cùng hai cô gái trẻ trong một căn phòng kín. Vậy, Minoru, Tatsuya bắt chuyện, nhưng cậu khẽ ngắt lời và nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt của cậu trai đối diện. Có thể coi đó là một hành động vô thức. Cậu nhanh chóng trở lại khuôn mặt bình thường của mình và tiếp tục nói. Cậu muốn thảo luận chuyện gì với tôi? Bị hỏi một câu đột ngột, Minoru không thể trả lời ngay lập tức. Không, cậu chỉ là không thể mở miệng ra được. Về tình trạng của Minami-san, sau một lúc, Minoru mới có thể mở lời một cách tương đối khó khăn. Tôi hiểu rồi, vậy hãy đi chỗ khác. Xin hãy đợi đã ạ. Tatsuya đúng khi nghi ngờ hành động của Minoru, nhưng chính Minami là người phản đối quyết định của cậu. Tatsuya-sama, Minoru-sama, nếu là về tình trạng của em, Em cũng muốn được nghe ạ, nhưng Minoru dường như muốn phản đối ý kiến của Minami. Làm ơn đi ạ, em thực sự rất muốn được biết. Anh hiểu rồi, Minami-san, nhưng cuối cùng thì cậu cũng phải nghe theo nguyện vọng của cô gái. Vậy, em có nên ra ngoài không? Không, Miyuki đứng dậy và quay sang hỏi Tatsuya. Nhưng ngay lập tức cả Minoru và Minami đáp lại cùng một lúc. Hai người trao ánh mắt cho nhau, thúc giục đối phương nói tiếp. Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu Miyuki-san cùng nghe ạ, Minoru tiếp tục. Còn Minami thì lặng lẽ gật đầu. Trong lúc đó, Tatsuya lấy ra hai chiếc ghế cho cậu và Minoru từ trong góc phòng. Trước tiên, hãy ngồi xuống đã, với vẻ mặt cảm ơn. Minoru ngồi xuống chiếc ghế mà Tatsuya đưa cho. Miyuki trở lại vị trí bên giường, nơi cô vẫn ngồi trước khi Minoru xuất hiện. Tatsuya đặt ghế cạnh Miyuki, trong khi Minoru đã yên vị ở đầu bên kia giường. Minoru đối mặt với ba người, mở miệng với ánh mắt đầy do dự. Em không rõ bác sĩ đã nói gì với anh, nhưng chắc chắn là chấn thương của Minami-san không thể hoàn toàn bình phục. Có vẻ như Minoru đã quyết định thành thật và không che giấu bất kỳ điều gì, vì cậu không còn thời gian để lảng tránh nữa. Miyuki là người tỏ ra sốc nhất. Cô che miệng với cả hai tay, ánh mắt mở to, sững người lại như bị đóng băng trong trạng thái đó. Minami, ít nhất cũng không quá bất ngờ khi nghe những lời của Minoru. Còn Tatsuya, Tatsuya-san biết điều này, phải không? Cậu nhìn Minoru với ánh mắt điềm tĩnh. Không, không phải là tôi không hiểu, nhưng tôi không đồng ý với ý kiến cho rằng hồi phục hoàn toàn là không thể của cậu. Rõ ràng định nghĩa giữa cậu và tôi về bình phục hoàn toàn là khác nhau. Minoru, ý cậu là khu vực tính toán ma pháp của Minami sẽ không bao giờ phục hồi, phải không? Còn cách suy nghĩ của Tatsuya-san là miễn triệu chứng của cô ấy không xấu đi thì nghĩa là cô ấy đã hồi phục hoàn toàn sao? Nói vậy cũng không đúng. Nhưng tranh luận về sự khác biệt nhỏ nhoi trong định nghĩa của chúng ta sẽ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vậy, vấn đề thực sự cậu muốn giải quyết là gì? Minoru, cơ thể vật lý của một thể điều chỉnh là bất ổn. Ý cậu là nguy cơ đột tử sao? Vâng, đúng thế. Mặc dù không có bất thường gì về mặt y học, nhưng một ngày nào đó, cái chết có thể đến với cô ấy tựa như cơn gió bất ngờ thổi mạnh dập tắt ánh sáng yếu ớt của một ngọn nến vậy. Tatsuya nhận thấy biểu hiện của Minoru bỗng trở nên ảm đạm. Đây là số phận mà Minami-san phải gánh vác, và em cũng thế. Tại sao em biết Minami-chan là một điều chỉnh thể? Miyuki thì thầm. Minami thì cứ nhìn chằm chằm vào Minoru. Tổn thương khu vực tính toán ma pháp làm gia tăng nguy cơ đột tử. Đó là ý của cậu, đúng không Minoru? Vâng, Tatsuya-san, anh cũng biết điều đó, phải không? Tôi đã nghiên cứu về nguy cơ đột tử của các điều chỉnh thể trong một thời gian dài. Trong quá khứ, tôi đã để một thành viên trong gia đình ra đi vì lý do tương tự. Là vậy sao? Minoru không biết có nên nói những lời chia buồn hay không, nhưng ngay lập tức quên đi ý định này. Vì nếu cậu làm vậy, cậu sẽ không thể diễn đạt những xúc cảm chân thực nhất trong trái tim mình. Sự quá nhiệt của khu vực tính toán ma pháp gây sốc và làm hư hại thể thông tin đi kèm với cơ thể vật lý. Thiệt hại của thể thông tin cũng theo đó sẽ được cơ thể vật lý bộc lộ ra ngoài. Thông thường, hoạt động của khu vực tính toán ma pháp tự giới hạn bản thân để không làm ảnh hưởng xấu tới chính nó. Nhưng trong trường hợp của điều chỉnh thể, bộ phận giới hạn này không hoạt động chính xác. Đây là giả thuyết của tôi, và tôi cũng nghĩ cũng là cách thích hợp nhất để giải thích trường hợp này. Em cũng nghĩ giả thuyết này là chính xác, và em cho rằng tổn thương bộ phận giới hạn sẽ gây ra quá nhiệt vùng tính toán ma pháp. Ý cậu là gây thiệt hại cho bộ phận giới hạn, dẫn đến tình trạng quá nhiệt sao? Dù cho quá nhiệt gây ra tổn thương bộ phận giới hạn, hay ngược lại, em vẫn chưa rõ. Trái ngược với cách trả lời của cậu, Minoru không hề tỏ ra thiếu tự tin mà thay vào đó là biểu hiện vững vàng. Dù sao thì, Nguyên nhân và hậu quả là gì không quan trọng vào lúc này. Minoru nói vậy mà không rời mắt khỏi Tatsuya. Bộ phận giới hạn đã bị tổn hại, đó mới chính là điều quan trọng nhất. Bây giờ, vấn đề là gì, cũng như cốt lõi của nó đều đã được làm rõ. Không phải vậy sao ạ? Đúng là vậy. Tatsuya hoàn toàn xác nhận lời khẳng định của Minoru. Minoru, cậu lo rằng khu vực tính toán ma pháp của Minami sẽ đột ngột hoạt động bất thường, sau đó gây ra tổn thương nghiêm trọng, đúng không? Đúng vậy. Minoru gật đầu. Tình trạng hiện tại của Minami-san làm tăng khả năng thảm kịch gắn liền với điều chỉnh thể sẽ trở thành hiện thực bất cứ lúc nào. Đó là ý kiến của em. Nhưng chẳng phải cậu nói với tôi không có cách nào để khôi phục lại khu vực tính toán ma pháp sao? Hay có gì đó khác ngoài bộ phận giới hạn? Minoru không trả lời. Minoru, cậu có giải pháp khác à? Tatsuya tiếp tục hỏi. Minoru đảo mắt, không dám nhìn trực diện. Vâng, câu trả lời ngắn ngủn và ấp úng không thể khiến Tatsuya nhìn sang chỗ khác. Và, đó là gì? Minoru, Tatsuya đứng bật dậy khỏi ghế. Bước sang một bên, cậu không rời xa khỏi giường, mà sát gần hơn vào nó. Tatsuya làm vậy để kéo Miyuki và Minami lại gần hơn với mình. Cậu, đã trở thành cái gì rồi? Minoru đứng dậy, khác hẳn với bộ dạng trước đó. Cậu nhìn Tatsuya, nhếch mép lên nở một nụ cười bí hiểm. Tatsuya không thể nào quên được nụ cười đó. Giống hệt với Chu Công Cẩn ngày ấy. Tại Kyoto, chuyện đó, anh hiểu được sao? Miyuki đột ngột đứng lên. Cô nhớ ra luồng khí ma quái kỳ lạ này. Những gợn sóng sần phát ra từ cơ thể Minoru. Là Parasite. Không thể nào. Minami nhìn chằm chằm vào tấm lưng Tatsuya. Quên cả chớp mắt, thực tế cô đang cố nhìn Minoru lúc này. Nhưng cơ thể Tatsuya đã cản lại tầm nhìn đó. Xin đừng lo lắng. Minoru mỉm cười. Nụ cười này không còn chất chứa bất kỳ điều gì liên quan đến Chu Công Cẩn nữa. Em thuộc gia tộc Kudu. Những người đã tạo ra hình nhân Parasite. Trong gia tộc, em là người mạnh thứ hai sau ông nội. Em biết cách kiểm soát Parasite. Tôi không đồng ý. Tatsuya phủ định, không nhận ra ý nghĩa đằng sau lời nói này. Minoru nhìn chằm chằm Tatsuya như muốn hỏi tại sao. Cậu không phải số 2. Cậu là người mạnh nhất trong gia tộc Kudu. Và cũng là ma pháp sư xuất sắc nhất mang. Số 9. Trong tên, không một nụ cười. Khuôn mặt đăm đăm và nghiêm túc. Tatsuya bình tĩnh đáp lại. Điều đó làm em rất hạnh phúc. Ngược lại, Minoru nở một nụ cười chân thành. Vì được Tatsuya-san công nhận, dù cho nụ cười đẹp mê hồn đó có thể thổi bay linh hồn của một con người. Những Tatsuya vẫn không nhúc nhích. Xin đừng tỏ ra thận trọng như vậy. Nếu hỏi người nào đang căng thẳng nhất trong căn phòng này, đó chính là Minoru. Cậu phô ra một gương mặt hoang mang. Với đôi mắt đang chạy vòng vòng xung quanh lảng tránh. Ngay cả sau khi đã hợp nhất với Parasite, em vẫn là em. Cái tôi của em vẫn không bị bóp méo. Em không hề muốn tấn công mọi người hay làm bất cứ điều gì cả. Em cũng không bị giày vò bởi bất kỳ mong muốn nào trước đây em chưa từng có. Tuy nhiên, Minoru tôi biết là một con người. Còn hiện tại, cậu là Parasite. Đúng là vậy, nhưng, biểu hiện của Minoru có chút đau khổ. Mặc dù vậy, em vẫn là em. Ngay cả bây giờ, em chính là Kudu Minoru. Với kiến thức và sức mạnh, em có thể hợp nhất với Parasite mà không đánh mất bản ngã. Em có thể tự chứng minh điều này. Với gương mặt tràn đầy tự tin và quyết tâm, Minoru quay sang nhìn lần lượt Tatsuya, Miyuki rồi cuối cùng là Minami. Em không cần phải sợ trở thành một Parasite. Đâu, Minoru, cậu, Tatsuya nói với giọng trầm lặng. Nhưng rõ ràng, cậu muốn biến Minami thành Parasite sao? Miyuki nhanh chóng rút lấy kết ra khỏi túi và cầm trong tay. Cơ thể của Parasite có sức đề kháng cao với sóng sần. Có thể thấy sự lưỡng lự trong lời Minoru nói. Cũng có thể coi đây là bằng chứng cho thấy Minoru đã không thay đổi. hợp nhất với Parasite, sẽ không cần phải lo lắng rằng cơ thể vật lý sẽ bị tổn thương nữa. Dù cho khu vực tính toán ma pháp có bị mất kiểm soát không, một Parasite có cảm giác gần với ma thuật hơn các ma pháp sư. Và không cần phải lo lắng khu vực tính toán ma pháp sẽ bị mất kiểm soát thêm nữa. Nếu là vậy, cậu cần phải hỏi Minami trước đã chứ. Tatsuya đứng bất động giữa Minoru và Minami. Tầm nhìn giữa hai người họ vẫn đang bị Tatsuya chặn. Tuy nhiên, tôi đành phải tự ích kỷ coi mình là chủ nhân của cô ấy. Nói một cách chính xác hơn, chủ nhân của Minami là Miyuki. Nhưng trong tình huống này thì không cần chấp nhặt tiểu tiết. Đó chỉ là lý do giúp cậu nói lớn lên lúc này. Tôi từ chối. Tôi sẽ không bao giờ cho phép Minami trở thành một Parasite. Tatsuya-san, Minoru thực sự kinh ngạc. Dường như cậu đã tin chắc rằng Tatsuya sẽ không phản đối ý tưởng của mình. Nếu tình trạng này tiếp diễn, Minami-san, cô ấy sẽ có thể chết bất cứ lúc nào đấy. Nếu nguyên nhân là quá nhiệt khu vực tính toán ma pháp, thì chắc chắn phải có một cách nào đó khác thay vì biến cô ấy trở thành Parasite. Nhưng phục hồi khu vực tính toán ma pháp là không thể. Nếu có khả năng làm điều đó, em thậm chí sẽ không bao giờ đưa ra lời đề nghị như thế này. Nếu không thể hồi phục, bộ phận giới hạn vẫn có thể phong ấn khu vực tính toán ma pháp, và nó sẽ không thể vượt ngoài tầm kiểm soát nữa. Minoru mở to mắt, sau khi lùi lại hai bước, sự bình tĩnh của cậu cuối cùng cũng trở lại. Tatsuya-san, anh nói vậy, nghĩa là anh muốn tước đoạt ma thuật khỏi Minami-san sao? Minoru không thể tin được, phế bỏ ma thuật của một ma pháp sư. Điều đó giống như đánh cắp đi lý do tồn tại của những người như họ. Đối với Minoru, người muốn dành cả cuộc đời để trở thành một ma pháp sư xuất sắc. Đề nghị này là không thể tha thứ, bởi vì tôi muốn Minami sống. Nhưng anh sẽ làm cô ấy không thể là một ma pháp sư nữa. Một con người vẫn có thể sống dù không thể làm một pháp sư. Minami có thể sống tự do tự tại trong yên bình như bao cô gái. Đó là mong muốn của anh, không phải của cô ấy. Tatsuya-san, anh không có quyền tước đi ma thuật của Minami-san. Đúng, thật vậy. Ý định của tôi là lấy đi ma thuật của Minami. Xong, Minoru. Mong muốn của cậu là cướp cô ấy khỏi nhân loại, cậu có hiểu điều đó không? Vậy thì, hãy để Minami-san lựa chọn. Đó là cuộc sống của cô ấy. Nếu Minami-san từ chối trở thành Parasite, em sẽ rút lui. Nào, Minami-san, Tatsuya vẫn đứng đó, chắn tầm nhìn giữa họ. Nhưng Minoru vẫn hét to tên cô gái. Anh không muốn em chết. Anh cũng không muốn em mất đi phép thuật. Làm ơn, hãy trở nên giống với anh. Sự hỗn loạn trải dài trên gương mặt thuần khiết của Minami. Cô sẽ không trở thành một Parasite. Quyết định được đưa ra một cách nhanh chóng. Vì vậy, lần này cô sẽ dựa vào Tatsuya. Dù cho bản thân cô không bao giờ có thể sử dụng ma thuật nữa. Nhưng, những lời của Minoru lại làm trái tim Minami xao động. Như tôi đã nói, Minoru... Ngay cả khi cô đã vượt qua sự do dự, Tatsuya trả lời thay với tông giọng lạnh lùng như thép tới Minoru. Cô ấy từ chối. Tatsuya-san, xin anh hãy tránh ra đi. Hãy để em nói chuyện với Minami-san. Minoru rơi vào cơn thịnh nộ. Cậu vô thức phát động ma thuật vào Tatsuya. Đó chỉ là một phép hệ dịch chuyển đơn giản. Với ý định đẩy Tatsuya, người đang ngăn cách cậu với Minami sang một bên. Xong, chẳng có gì xảy ra. Ngay lập tức, ma thuật này biến mất. Phản ứng của Tatsuya quá nhanh và chính xác. Cậu đã phân rã ma pháp thức đó với Gram Dispersion. Minoru, cậu đang cố làm gì thế? Trật tự và bước sang một bên đi. Minoru là một ma pháp sư xuất sắc. Cậu không thể thua nếu xét về kỹ năng ma thuật. Đó là điều mà cậu luôn tự tin và cảm nhận sâu sắc trong trái tim mình. Khi ma thuật của Minoru bị vô hiệu hóa, cậu vô thức rơi vào trạng thái điên loạn. Cậu giận dữ, không bao giờ thua, phải chiến đấu vì sự tồn tại của cậu. Phản ứng thái quá này chính là hậu quả của việc thiếu kinh nghiệm thua cuộc. Đối với Minoru, người đã phải từ bỏ mọi thứ vì thể chất yếu nhược. Ý nghĩ, chỉ cần mình khỏe mạnh, là một phần trong niềm tin mãnh liệt của cậu. Nếu cậu cơ thể cậu khỏe mạnh, cậu sẽ không thua trong ma thuật, và chỉ một lần vấp ngã. Suy nghĩ này đảo lộn, dù cho một cậu bé thiếu kinh nghiệm mới chỉ 17 tuổi thua cuộc. Vẫn có rất nhiều người có thể cảm thông. Song, Minoru không phải bình thường. Thời điểm này, cậu không còn là con người nữa. Minoru phát động ma thuật mạnh mẽ và nhanh hơn trước. Một lần nữa, Tatsuya vô hiệu hóa nó với Gram Dispersion, nhưng không giống như lần đầu tiên. Cậu nhận ra suy nghĩ thù địch của nam thanh niên trước mặt. Ý thức của Tatsuya chuyển sang trạng thái ma pháp sư không còn lòng thương xót. Cậu phân rã mọi ma thuật, rút ngắn khoảng cách giữa hai người trong khoảnh khắc. Bàn tay phải đẩy vào vùng bụng Minoru. Đó không phải một cú đánh. Tốt hơn nên miêu tả giống như một cú đẩy dịu dàng. Khoảnh khắc tiếp theo, ma thuật được giải phóng khỏi bàn tay Tatsuya. Cậu phát động ma thuật, tăng tốc, ở khoảng cách gần như bằng không. Phép này không chỉ tác động lên khu vực nơi lòng bàn tay chạm vào, mà là toàn bộ cơ thể Minoru, đẩy nó về phía sau. Chính xác hơn là đẩy Minoru về vị trí cũ, và bàn tay của Tatsuya cũng không nhận bất kỳ phản lực nào. Minoru suýt chút nữa thì đụng vào cánh cửa, nhưng ngay lập tức kịp dừng lại trước khi va chạm. Cậu hạ người xuống không chút tiếng động. Minoru phát động ma thuật hệ gia tốc lên bản thân, lợi dụng ma thuật của Tatsuya như một bước đệm. Trên đường bị đẩy về phía cửa, cậu đã vô hiệu hóa quán tính, loại bỏ tác động và rút ngắn khoảng cách với Tatsuya. Miyuki, can thiệp khu vực, ngay bây giờ. Vâng, Tatsuya ra lệnh trước khi trận Minoru kịp chạm xuống sàn nhà. Can thiệp khu vực của Miyuki bao phủ toàn bộ căn phòng bệnh ngay thời khắc Minoru chạm đất. Nhìn về hướng Minami đang nằm, Minoru tháo chốt cánh cửa rồi đột mở tung ra. Khi phát động can thiệp khu vực, Miyuki chỉ thu gọn không gian là bên trong căn phòng bệnh. Ngay khi Tatsuya cố gắng thu ngắn khoảng cách giữa cậu và đối thủ, Minoru đã luồn ra ngoài, đi vào hành lang. Nơi ngoài phạm vi của ma thuật can thiệp khu vực, các tấm kính trên cửa sổ vỡ tung và bị thổi văng ra bên ngoài. Đôi mắt của Minoru đụng Tatsuya cùng một lúc, rồi Minoru nhảy ra khỏi ô cửa sổ đã vỡ. Tatsuya chắc chắn hiểu những điều cậu trai kia cố nói. Miyuki, ở lại và bảo vệ Minami. Anisama, anh sẽ chấp nhận lời thách thức của Minoru. Minoru không trốn đi chỉ vì muốn thoát khỏi can thiệp khu vực của Miyuki. Một trận chiến trong phòng bệnh sẽ gây ra những tác hại không cần thiết. Minami có thể bị thương. Minoru không muốn vậy, nên cậu đã thách thức Tatsuya ra ngoài. Nếu Tatsuya ở lại đây, chắc chắn Minoru sẽ rút lui. Nhưng Minoru đã bị ám ảnh bởi Minami. Tatsuya có thể dễ dàng hiểu điều này sau cuộc trò chuyện ngắn vừa rồi. Cậu không rõ là Minoru có định trở lại để đưa Minami đi hay không. Ưu tiên chính của Tatsuya là bảo vệ Miyuki. Bên cạnh đó, cậu là một người đàn ông. Và Minami là một cô gái. Cậu không thể ở bên cô cả ngày được. Lựa chọn tốt nhất là bắt Minoru ngay tại đây. Và ngay bây giờ, đuổi theo đối thủ. Tatsuya nhảy ra sân bệnh viện thông qua cửa sổ bị vỡ. Phòng bệnh của Minami nằm trên tầng 4. Dù nhảy xuống bằng năng lực thể chất của Tatsuya không phải là không thể. Nhưng tốt hơn hết là không nên để lộ bất kỳ khoảng trống nào để Minoru khai thác ngay sau khi cậu đáp đất. Khi cậu ấy vẫn là con người, Minoru đã là một đối thủ khó nhằn rồi. Tatsuya phát động ma thuật kiểm soát quán tính trong thư viện ma thuật của mình. Nói cách khác, cậu kích hoạt phép bằng flashcast. Ma thuật vô hiệu hóa toàn bộ quán tính lên cơ thể ngay thời điểm đáp đất. Cùng với phép kiểm soát quán tính phát động qua khu vực tính toán ma pháp nhân tạo. Tatsuya đồng thời thi triển Gram Dispersion bằng khu vực tính toán ma pháp gốc. Ma thuật hệ giải phóng. Spark. của Minoru bị phân rã hoàn toàn. Đúng như dự đoán, đó là Gram Dispersion. Khi vừa rồi chứng kiến, em đã nghĩ rằng mình hiểu lầm cơ đấy. Nhưng để có thể mang ra một ma thuật khó như vậy, thứ chỉ có thể thành công trong phòng thí nghiệm, thì đúng như mong đợi từ hậu duệ của tông gia nhà Yosuba. Nhỉ, Minoru nói bằng tông giọng ra vẻ đàn áp. Có vẻ như cậu đã lấy lại bình tĩnh sau cuộc nói chuyện vừa rồi. Cậu đơn phương sử dụng vũ lực vì mục đích của bản thân. Minoru, đây chính là hành vi của một parasite. Nghe được lời nhận xét bất ngờ đó, sự bình tĩnh của Minoru lại bị kích động. Cậu sẽ không hành động như vậy nếu còn là một con người. Cậu sẽ không bao giờ thể hiện sự tự mãn như thế. Chẳng có tự mãn gì ở đây hết. Tôi không sai. Minoru phát động ma thuật hệ giải phóng. Jintai Haka, phép này vô hiệu hóa sự phòng vệ ma thuật của cơ thể con người và ép các electron từ các phân tử cấu tạo thánh tế bào giải phóng ra khỏi cơ thể. Nó được đặt tên là Jintai Haka, bởi vì hiệu ứng tác động lên da giống như cơ thể con người đang tự đánh lửa chính nó. Nhưng trên thực tế, nó là một phép thuật khủng khiếp làm vỡ vụn các tế bào ở cấp độ phân tử bằng cách tách các electron vốn được sử dụng để liên kết tế bào ra và giải phóng chúng. Tatsuya phân hủy ma pháp thức Jintai Haka hướng vào bản thân ngay trước khi nó được phát động. Ngay cả với tốc độ phân rã của Tatsuya, cậu chỉ có thể ngăn nó lại ở thời khắc cuối cùng. Tốc độ phát động ma thuật khởi điểm của Minoru vốn đã rất cao. Này hợp nhất với Parasite còn kinh khủng hơn nữa. Tatsuya định trấn an tâm lý của Minoru bằng lời nói. Nhưng cuối cùng lại phản tác dụng. Song, độ chính xác trong ma thuật của Minoru không giảm đi chỉ vì rối loạn cảm xúc. Đúng ra thì tốc độ phát động còn cao hơn vì sự kích động đó. Không thể nhẹ nhàng với Minoru nữa. Tatsuya chưa bao giờ muốn đấu một trận nghiêm túc với Minoru. Bởi vì ngay từ đầu, Minoru không hề có bất kỳ ý định thù địch nào nhắm vào cậu khi đến thăm bệnh. Tatsuya hoàn toàn nhận thức bản thân cậu thiếu kỹ năng giao tiếp. Tuy nhiên, nếu có thể vô hiệu hóa Minoru, cậu sẽ không hối hận. Tatsuya phát động, phân rã, không sử dụng két. Nếu sử dụng két, cậu sẽ không thể theo kịp tốc độ ra phép của Minoru. Thậm chí, nếu cam kết chưa được phá bỏ, cậu hoàn toàn không thể chống lại tốc độ hiện tại của Minoru nữa. Hình bóng của Minoru, người đáng lẽ ra đã dính trọn phân rã của Tatsuya đã biến mất mà không để lại dấu vết. Hình dạng thật của cậu xuất hiện ở bên phải. Ma thuật hệ chi giác, Peret, phân rã của Tatsuya nhắm vào một bóng ma được tạo ra bởi Peret. Tatsuya giải phóng thêm ma lực. Tại nơi ban đầu Minoru đứng, một bóng ma xuất hiện. Nó đã ghi đè lại thông tin cơ thể thật và làm cho giống như Minoru đã đứng tại đó suốt khoảng thời gian đó. Tatsuya phân giải, Ghostwalker, một ma thuật đánh lừa chi giác khác. Minoru không chỉ hấp thụ Parasite. Viện nghiên cứu số 9 cũ được xây dựng với mục đích kết hợp ma thuật hiện đại với cổ thuật. Khả năng họ kết hợp được cổ thuật, Ghostwalker. Không phải là con số không? Song, Ghostwalker, không phải là thứ có thể học được chỉ bằng ma pháp thức. Ma thuật này có tính chất riêng của nó. Ngay cả khi cùng một loạt ma thuật, cùng một loại hiệu ứng được phát động, vẫn sẽ có sự khác biệt trong quá trình thi triển giữa người sử dụng. Thứ vốn là độc nhất. Ma thuật càng hoàn chỉnh, sự khác biệt càng khó tìm ra. Nhưng vẫn có thể thấy được tùy thuộc vào sự tương quan sức mạnh tương đối giữa người xem và đối tượng. Nhãn của Tatsuya thấy rõ nhân tính của Chu Công Cẩn khi Minoru sử dụng nó. Từ khi nào cậu ta hấp thụ linh hồn Chu Công Cẩn vậy? Khi Tatsuya đang tự hỏi, những dấu hiệu của một ma pháp khác bắt đầu xuất hiện trong không khí. Ma thuật hệ giải phóng. Cloudless Thunder, Kuraudoresu Sanda. Tên gốc, Trinh Tiên tan chân sấm trên bầu trời xanh không mây. Không khí được chuyển hóa thành plasma. Các electron chiết xuất từ plasma hướng thẳng về phía mục tiêu và phát nổ. Đòn công kích mang điện tích âm có hai giai đoạn tấn công mục tiêu nơi có điện tích dương cực được để lại. Cloudless Thunder của Minoru được phát động ngay thời khắc Tatsuya phân rã Perret và Ghostwalker. Tatsuya sau đó cố phân rã nốt Cloudless Thunder, nhưng nó nhanh hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ. Cậu quyết định chọn phép Dauden Himaku từ Flashcast, ma thuật phòng ngự hệ giải phóng. Dauden Himaku, giao tiên Pimo, làm giảm điện trở trên bề mặt quần áo và giày dép xuống gần như bằng không. Một ma thuật phòng thủ làm cho dòng điện như sét đánh hướng thẳng vào mặt đất. Sử dụng ma pháp thức từ khu vực tính toán ma pháp nhân tạo. Tatsuya phát động Dauden Himaku với Flashcast. Xong, Tatsuya bị tấn công bởi một ma pháp tăng độ dẫn điện. Bản thân ma thuật đó không có ma lực, nhưng nó đối nghịch với nguyên lý giảm điện trở về bằng không của Dauden Himaku. Các tia sét đánh thẳng vào Tatsuya. Cậu đã thất bại trong việc phát động ma pháp phòng ngự. Tatsuya hứng chịu cơn đau trong khi lăn qua sân bệnh viện. Mặt sân này là cỏ tự nhiên. Bên dưới toàn bộ là đất. Điện tích đánh trúng Tatsuya. Xuyên qua người cậu, các ion tích điện bị hút xuống mặt đất. Tatsuya nâng người lên với tư thế quỳ một gối. Thấy vậy, Minoru thực sự rất ngạc nhiên. Ngay cả khi một con người có thể chịu đựng cơn đau đó, các cơ bắp bị sét đánh trúng không thể nào tự do di chuyển. Đó là những gì Minoru nghĩ. Cũng chính là sự bất cẩn của cậu. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng cậu vẫn bị ràng buộc bởi cảm giác thông thường. Tận dụng sơ hở này, Tatsuya phát động Miss Dispersion, và cuối cùng nó cũng chạm vào cơ thể Minoru. Máu chảy ra từ mắt cá chân phải Minoru. Sau khi mất toàn bộ lực chống từ cả hai chân, không chỉ có chân phải, cậu ngã xuống theo chiều phía sau. Để chặn hoàn toàn chuyển động của đối thủ, Tatsuya cũng nhắm vào chân trái, cũng như cả hai bả vai Minoru. Song, thứ vừa ngã xuống không phải bản thể thật. Dấu hiệu của ma thuật lại xuất hiện phía sau Tatsuya. Cậu không lãng phí thời gian mà quay lại, ngay lập tức phá hủy Cloudless Thunder với Gram Dispersion. Cùng lúc đó, nhãn của cậu không chỉ tập trung vào ma pháp thức của Cloudless Thunder. Tatsuya tìm kiếm tọa độ thật của Minoru với tất cả mọi hướng cùng 360 độ xung quanh. Tatsuya phân rã phép lưỡi gió nóng đến từ bên phải và hướng tà tà mặt đất. Đó là một loạt đạn khí giống như những lưỡi dao được tạo ra bằng phương pháp cách nhiệt và nén khí rồi nhắm vào mục tiêu. Phân rã của Tatsuya nhanh chóng làm tan biến tất cả các lưỡi gió. Hiệu ứng của những viên đạn gây ra một đám bụi mù mịt. Tuy chưa đến nỗi không nhìn thấy gì, nhưng cậu phải nhanh chóng khép mi mắt lại vì cơn gió mạnh. Với đôi mắt đã nhắm, Tatsuya đá xuống mặt đất. Không phải bên phải, cũng chẳng phải bên trái. Biểu hiện của Tatsuya cho thấy cậu có phần mất bình tĩnh khi quay sang bên trái. Liệu có phải cậu thiếu kiên nhẫn vì đã tìm thấy đối thủ không? Chính xác, những dấu hiệu đó nói lên rằng Tatsuya đã biết chính xác vị trí tọa độ của Minoru. Ma thuật sét đang tấn công từ dưới chân cậu đã tan biến ngay trước khi kịp định hình. Một cái lồng giảm tốc nhằm kiềm chế chuyển động cơ thể Tatsuya cũng ngay lập tức bị phân rã sau khi kích hoạt. Những viên đạn nén khí cùng những lưỡi gió cũng đã hòa cùng hư không sau khi bị phân giải. Nếu ma thuật của Minoru tấn công một ai đó khác, hẳn phải là những đòn chết người. Song tất cả đều bị Tatsuya vô hiệu hóa, đồng thời cũng tìm ra bản thể thật của Minoru. Tatsuya đẩy tay phải ra. Ngón trỏ của bàn tay chĩa về phía trước, phần còn lại được nắm chặt như nắm đấm. Đây là một thủ thế có tên gọi là Nhất Dương Chỉ. Ngón tay đó đâm xuyên qua quần áo và lớp da của Minoru, khoan một lỗ sâu ngay khu vực gần bả vai trái của cậu. Kết quả này không phải do ngón tay của Tatsuya quá cứng sau khi được gia cố bằng thời gian luyện võ thuật. Vết thương đó là tác động của Miss Dispersion. Tatsuya đã phát động trên đầu ngón tay. Hành động nhắm mắt của Tatsuya là để dồn toàn bộ tầm nhìn vào thị lực ma thuật. thứ sẽ hướng đến bí mật đằng sau phép Peret của gia tộc Kudu. Do đó, cậu mới có thể tiếp cận Minoru và thi triển phân giã ở khoảng cách gần. Ngay bây giờ, Tatsuya đã ở trình độ có thể gây sát thương lên kẻ thù dù cho cả năm giác quan có bị vô hiệu hóa. Minoru hét lên, cậu cố gắng sử dụng khả năng đánh cắp sức sống của Parasite. Nhưng Tatsuya đã ngay lập tức rút ngón tay ra trước khi Minoru có thể làm vậy. Tiếp theo, ngón trỏ trái của Tatsuya nhắm vào cánh tay phải của Minoru. Minoru không kịp phản ứng và thủng một lỗ tương tự bên phải. Tatsuya rút tay ra khỏi cơ thể Minoru. Xong, cậu ngay lập tức nhận được một đòn phản công bất ngờ. Tay trái của Minoru, thứ đáng lẽ không thể cử động được, đã tóm lấy cậu. Cảm giác kiệt sức đột ngột tấn công Tatsuya. Thứ gì đó đang bị hút ra từ cổ tay trái của cậu. Không phải là sần, nó giống như năng lượng sống. Đó chính là khả năng hấp thụ năng lượng của Parasite. Giống như ma cà rồng hút máu, Minoru chỉ có thể hấp thụ trong phút chốc. Tatsuya ngay lập tức rụt tay theo phản xạ để thoát khỏi sự kiềm chế đến từ Minoru. Cùng lúc đó, Tatsuya vung tay phải xuống như một thanh kiếm, chặt đứt tay trái của Minoru nơi gần vị trí cổ tay. Minoru đưa tay phải nắm lấy bàn tay trái rơi ra, nhảy giật lùi lại. Mặc dù trông có vẻ như Minoru không dùng sức quá nhiều cho cú nhảy đó, nhưng khoảng cách nhảy phải lên tới 5 mét, Minoru đặt lại tay trái tại nơi nó vốn thuộc về. Lần này, đến lượt Tatsuya sững sờ, to tròn đôi mắt, cánh tay bị chẻ đôi đó một cách thần kỳ được kết nối lại trong chớp mắt. Minoru nhìn Tatsuya, nở một nụ cười, cho dù cậu ta như thể đã biến mình thành một con quỷ. Nhưng khuôn mặt của Minoru không hề có dấu hiệu của sự tà ác. Đây là lần đầu tiên anh thấy khả năng hồi phục và tái tạo của Parasite à, Tatsuya nhớ lại sự kiện trước đây. Một Parasite đã xâm nhập vào trường đệ nhất dưới danh phận nhân viên tập đoàn Maximilian Divine. Và cậu không biết rằng người đó là bạn của Lina. Lina gọi cô ấy là Mia. Lần đó, trái tim của cô ấy bị đâm xuyên bởi kiếm của Erika. Nhưng Parasite đã ngay lập tức chữa lành. Sau khi Tatsuya nhìn kỹ lại, không chỉ có cổ tay, mà cả chân, vai trái, và cái lỗ ở vai phải cũng đã được chữa lành. Rõ ràng, Minoru cũng có khả năng tương tự như Parasite được gọi là Mia. Vậy sao? Nhưng hình như có sự khác biệt giữa khả năng của các cá thể Parasite. Minoru cũng xác nhận thực tế rằng không phải tất cả Parasite đều có khả năng tái tạo sau khi thấy nét mặt của Tatsuya. Khả năng của Parasite đều khác nhau về chủng loại và cấp độ. Minoru, dù cho cậu có vượt qua sự tổn thương của cơ thể vật lý bằng cách hấp thụ Parasite, Minami cũng chưa chắc sẽ được chữa khỏi theo cách tương tự. Minoru thở hổn hển, Tatsuya không bỏ lỡ cơ hội này. Giơ bàn tay phải lên, nhờ sự hướng dẫn của Yakuno, cậu đã tạo ra ma thuật phi hệ thống chống Parasite. Đạn sần xuyên giáp, chức năng ban đầu của ma thuật đó là bắn vào không khí. Vì những viên đạn sần nguyên bản không bị hạn chế về mặt tốc độ. Đạn sần không có khối lượng, không điều kiện vật lý và cũng không bị ràng buộc bởi tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, đạn sần xuyên giáp không chỉ đơn thuần là đạn sần. Nó không chỉ là một viên đạn được tạo ra từ sần. Đạn sần xuyên giáp là một thứ có khả năng bay qua cổng không gian thông tin. Ban đầu, vốn không có khái niệm về chuyển động bên trong không gian thông tin. Để giải quyết vấn đề về chuyển động bên trong không gian thông tin, sự thay đổi vị trí của chính bản thân thông tin không được sử dụng, cũng như thời gian không được tính đến. Nó thậm chí còn không đến một khoảnh khắc, bởi vì đơn giản ma thuật này chỉ viết lại nơi thông tin được viết vào. Đạn sần xuyên giáp chính là ví dụ mô phỏng khái niệm chuyển động bên trong không gian thông tin. Thế sần chính là một yếu tố tạo nên định nghĩa, thể độc nhất và có thể liên tục di chuyển trong không gian thông tin. Đó chính là bản chất của đạn sần xuyên giáp, kết quả là tốc độ của viên đạn được quyết định bởi người phát động nó. tức người giới hạn trong chuyển động và kích thước chính là Tatsuya. Nó nằm trong giới hạn tốc độ một vật thể có thể được bắn đi. Tatsuya giải phóng viên, đạn sần xuyên giáp, giống như đang bóp cò một khẩu súng. Song, mặc dù tốc độ lớn hơn 100 km/h, nhưng vẫn không thể nhanh như đạn thông thường được. Nếu tính ra thì cũng kém hơn tốc độ một mũi tên. Minoru theo phản xạ nhảy đi khi nhìn thấy viên đạn sần. Cũng không hẳn là một cú nhảy. Cậu chống lại, đạn sần xuyên giáp, bằng ma thuật bay, viên đạn sần biến mất qua ảo ảnh của Perez, cậu để lại trong không gian thông tin. Ma thuật bay Minoru sử dụng không phải loại kỹ thuật hiện đại được phát triển bởi Tatsuya. Nó là một ma pháp thức từ hệ thống cổ thuật đạo giáo. Thứ có thể giúp người sử dụng đi trên những đám mây, ma thuật này tạo ra thể hóa học cho những đám mây. Biến chúng thành một chỗ đứng trong không gian. Tatsuya phân hủy những đám mây Minoru đang cưỡi bằng phân giải. Những Minoru không rơi xuống. Lần này, cậu triệt tiêu trọng lực lên bản thân bằng ma thuật hệ gia trọng. Ma thuật bay từng được coi là một trong 3 câu đố lớn của ma thuật hệ gia trọng. Bởi vì rất khó để tự do di chuyển trong không khí. Nhưng chỉ để trôi nổi thì không khó. Minoru giơ tay ra. Hướng lòng bàn tay về phía mặt đất, đạn plasma được bắn ra từ hết bên này đến bên kia. Nén không khí lại với tốc độ một quả bóng gôn, và ion hóa nó, đó là một ma thuật đơn giản để bắn về phía mặt đất. Tatsuya hướng Gram Dispersion tới Minoru, trong khi không quên phân rã toàn bộ những viên đạn plasma bay về phía mình. Minoru trôi nổi nguyên một vị trí. Cậu di chuyển trong không gian bằng cách thực hiện những bước nhảy liên tục. Thay vì bay, Minoru đạp và nhảy lên những đám mây cậu tạo ra trong không khí. Bằng cách để lại ảo ảnh của Perez, cậu như thể tạo ra những dư ảnh đọng lại. Giờ vấn đề nảy sinh không chỉ là khó khăn trong việc tìm ra cơ thể chính nữa. Tatsuya bắt đầu dao động. Minoru có khả năng hồi phục và tái tạo. Ngay cả khi cậu đã dính đòn phân giã bán phần lên cơ thể. Nếu muốn kiểm soát Minoru, Tatsuya cần phải tước đi ý thức của cậu ta. Song, Minoru không dừng lại ngay cả sau khi cổ tay cậu ta bị chặt đứt. Nếu sử dụng Miss Dispersion lên toàn bộ Minoru, cậu ta sẽ chết mất. Tatsuya do dự khi phải giết Minoru. Mặt khác, những đòn tấn công của Minoru có thể làm Tatsuya bị thương. Nhưng không bao giờ có thể giết chết cậu. Chẳng đời nào Tatsuya lại chết với những phép như Cloudless Thunder hay Jintai Haka. Được, thậm chí, đạn plasma còn chẳng thể làm hạn chế chuyển động của cậu. Thứ duy nhất có thể là mối đe dọa với Tatsuya là ma thuật can thiệp tinh thần vượt quá khả năng của tái tạo. Nhưng Minoru không có phép tấn công tâm trí như vậy. Hoặc nếu cậu ta có thể sử dụng, thì ma thuật đó cũng không đủ để gây nguy hiểm cho Tatsuya với sức mạnh của nó. Và trên hết, Minoru chưa bao giờ có hành động thù địch với Miyuki, hay thể hiện sự thù địch với họ. Động cơ của cậu ta là chữa lành cho Minami. Nói cách khác, hành động hiện tại của Minoru chỉ là tạm thời. Dù cho cậu ta đã biết thành Parasite, nhưng khả năng cần đến sức mạnh của cậu ta trong tương lai là rất lớn. Liệu có ổn không nếu tước đi sức mạnh quân sự to lớn của Kudu Minoru? Ngay tại đây và ngay bây giờ, lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan làm Tatsuya do dự. Tuy nhiên, cũng không thể chắc chắn nếu tất cả cơ thể của Minoru bị phân rã. Ngay cả khả năng hồi phục và tái tạo cũng không đủ hiệu quả. Dù cho cả cơ thể có biến thành cát bụi, Parasite chỉ thoát ra khỏi cơ thể khi trái tim biến mất. Phân rã trái tim, sau đó thổi bay Parasite bằng Gram Demolition trong thời gian nhất định. Cậu có thể sẽ mang được Minoru trở lại bình thường nếu phát động tái tạo lên trái tim cậu ta ngay sau đó. Làm thôi. Đòn tấn công của Minoru dừng lại khi Tatsuya vừa củng cố ý chí để phá vỡ tình thế bế tắc hiện tại. Tatsuya-san, anh có thực sự nghĩ rằng chúng ta có thể giải quyết mọi thứ với tốc độ này không? Minoru nói chính xác những điều Tatsuya nghĩ. Có vẻ như tôi không thể vượt qua khả năng phòng ngự của Tatsuya-san trừ khi thực sự muốn giết anh. Cũng giống với Tatsuya, cậu không thể đưa ra quyết định khiến đối thủ bị chấn thương chí mạng được. Có lẽ, Tatsuya đồng ý với tuyên bố đó. Trong khi Minoru vẫn nổi trên không trung, mỉm cười gật đầu. Tatsuya-san, tôi nghĩ cách tốt nhất để Minami-san trở nên khỏe mạnh là trở thành một Parasite. Tôi không nghĩ thế. Vậy sao? Có vẻ như ý kiến của hai chúng ta sẽ mãi chạy trên hai đường thẳng song song nhỉ? Minoru hướng ánh mắt về phía ô cửa sổ bị vỡ, nơi phòng bệnh của Minami đằng sau đó. Dù sao thì tôi cũng đã truyền đạt được mong muốn của mình tới Minami-san rồi. Minoru quay lại nhìn Tatsuya. Thôi thì tôi tạm hài lòng với điều này vậy. Cơ thể Minoru tiến lên cao hơn. Dưới chân cậu, những đám mây hóa học liên tiếp hình thành. Minoru lướt đi trên những đám mây bay về phía trời. Cậu ta đi rồi sao? Tatsuya thở dài nhẹ nhõm, khẽ lẩm bẩm khi nhìn thấy bóng Minoru đang khuất dần khỏi tầm mắt. Đây chắc chắn chưa phải là kết thúc. Chưa có gì đảm bảo Minoru sẽ quay lại lần nữa. Nhưng ít nhất thì ngày hôm nay cũng kết thúc rồi. Tatsuya thầm nghĩ, Minoru đi rồi. Tatsuya chỉ nói vậy sau khi quay trở lại phòng bệnh của Minami. Can thiệp khu vực ngăn cản việc phát động ma pháp, nhưng không thể ngăn cản sóng ma thuật. Ngay cả can thiệp khu vực của Miyuki cũng chỉ hoạt động theo cách đó. Vậy nên, cả Miyuki và Minami đều cảm nhận được trận chiến khốc liệt vừa diễn ra giữa Tatsuya và Minoru. Nhưng Minami không yêu cầu Tatsuya giải thích chi tiết về chuyện đó. Tatsuya sau đó đã báo cáo với Maya về cuộc tấn công của Minoru ngay tại bệnh viện. Yêu cầu gia cường lớp bảo vệ chặt chẽ hơn rồi mới trở về nhà. Miyuki đưa tách cà phê cho Tatsuya, người đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Pixie không có ở đây. Khi Tatsuya trở lại trường đệ nhất vào hôm thứ ba, cậu đã để lại cô ở đó. Tatsuya nhâm nhi tách cà phê một hồi trước khi đặt xuống bàn. Cảm giác mệt mỏi hiện tại dường như là kết quả của việc sinh lực cậu đã bị rút ra trong trận chiến. Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Anisama, anh ổn chứ? Miyuki tỏ ra lo lắng. Cô đứng ở phía bên kia chiếc bàn thấp, với chiếc khay để cốc trước ngực. Trận đấu khá căng thẳng, nhưng anh không sao đâu. Tatsuya không che giấu rằng cậu đã gặp khó khăn. Cậu ta trở thành một đối thủ mạnh vì đã hấp thụ Parasite sao ạ? Minoru vốn có tốc độ phát động ma thuật tuyệt vời. Sau khi trở thành Parasite, tốc độ đó thậm chí còn nhanh hơn. Và khả năng tái tạo của cậu ta cũng là một vấn đề lớn. Khả năng tái tạo, trong trận chiến ở trường đệ nhất hồi trước, một Parasite giả vờ là đồng nghiệp của Lina cũng có khả năng tương tự. Có phải con Parasite mà Lina gọi là Mia? Không à, đúng vậy nhỉ. Nếu em nhớ không nhầm thì cô ta cũng có khả năng tự tái tạo mạnh mẽ. Khả năng của Minoru có hoặc là ở mức độ của một Parasite, hoặc cũng có thể vượt qua mức độ đó. Vậy thì, chắc hẳn phiền phức lắm. Khuôn mặt xinh đẹp của Miyuki trở nên ảm đạm hơn khi nói vậy. Nhưng, sự khó chịu không phải là khả năng cậu ta thừa hưởng từ Parasite, mà còn là sức mạnh vốn có của Minoru, cũng như một người nữa. Sức mạnh vốn cố của cậu ta, và sức mạnh của một người khác sao ạ? Trán Tatsuya nhăn lại, ngoại trừ những khi cậu vô thức biểu hiện ra, còn không thì nó khá bất bình thường so với Tatsuya thường ngày. Minoru có Elemental Sai, anh đã nghi ngờ một thời gian rồi. Nhưng sau hôm nay, anh đã hoàn toàn tin chuyện đó. Bằng cách sử dụng ma thuật với hiệu ứng ngược lại so với phép mà Tatsuya sử dụng thông qua Flashcast, Minoru có thể vô hiệu hóa ma thuật của Tatsuya. Đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, và cũng chẳng còn là dự đoán. Tatsuya nhận ra đây chính xác là khả năng có thể đọc được ma pháp thức của đối thủ. Cái đó, mặc dù rất ngạc nhiên, song Miyuki không nói những lời như không thể nào, hay vô lý, và cô cũng không hỏi những điều tương tự như Thật vậy sao à? Vì Tatsuya đã nói rằng cậu chắc chắn, nên bản thân Miyuki cũng tự vô thức sẽ không nghi ngờ gì mà chấp nhận. Anisama, vậy, người anh đang nói tới là ai? Ngay lúc đó, ý thức của cô Mách bảo một câu hỏi khác. Anh không rõ cậu ta làm thế nào. Nhưng Minoru bằng cách nào đó đã có được kỹ năng ma pháp và kiến thức của Chu Công Cần. Tatsuya không ngần ngại trả lời. Theo lẽ thường thì rõ ràng là không thể. Nhưng cậu đã nhận thức được rõ ràng sự tồn tại đó. Chu Công Cần, ý anh thực sự là Chu Công Cần sao ạ? Đúng vậy, nghĩa là Minoru-kun. Giả dụ như cậu ta đã tìm ra một cuốn sách ma thuật của Chu Công Cần. Và nghiên cứu nội dung trong đó sao? Miyuki cố giải nghĩa những lời của Tatsuya theo lẽ thông thường. Nếu nghĩ theo hướng đó, sự khó hiểu của cô sẽ nhanh chóng biến mất. Song, Tatsuya không che giấu sự thật theo cách đó. Không, vấn đề đơn giản hơn. Anh nghĩ rằng cậu ta đã hấp thụ được hồn ma của Chu Công Cần. Miyuki lấy tay che miệng. Tay còn lại thì giữ lấy ngực để giúp tim khỏi bắn ra ngoài. Gia tộc Kudu, có loại ma thuật như vậy sao ạ? Tatsuya lắc đầu một cách bác bỏ. Miyuki nhìn chằm chằm vào cậu. Họ đáng ra không có ma thuật có thể hợp nhất với ma quỷ. Điều này trái ngược với mục tiêu của phép thuật hiện đại. Nhưng ma thuật có thể biến linh hồn thành nô bộc thì có thể. Tatsuya cắt ngang và lấy ra một ví dụ dễ hiểu hơn cho Miyuki từ trong trí nhớ. Ví dụ như hình nhân Parasite. Để hoàn thành loại vũ khí này, họ đã sử dụng một ma thuật để kiểm soát cơ thể thật của Parasite. Nếu sử dụng phép này, Minoru có thể hấp thụ những ý chí còn lại của Chu Công Cần. Ghostwalker, hôm nay cậu ta sử dụng cũng giống như ma thuật Chu Công Cần đã sử dụng ngày trước. Em hiểu rồi, thành thực mà nói, thật khó để Miyuki tin rằng có thể hấp thụ hồn ma của một pháp sư đã chết nhiều tháng trước. Nhưng nếu Tatsuya nói vậy, thì Miyuki sẽ tin, chúng ta cần có biện pháp đối phó. Ma thuật của Viện Nghiên cứu số 9, cổ thuật của Đại Lục, cùng với đó là siêu năng lực của Parasite, cậu ta là một đối thủ có tất cả những khả năng này. Vậy nên rất khó để chiến đấu bằng cách thức thông thường. Tatsuya nhíu mày, hiện lên nét mệt mỏi. Anh cũng cần phải nói với trưởng lão Kudu về trường hợp của Minoru. Dì dường như không muốn làm chuyện đó. Vậy nên anh sẽ tự mình hành động. Ngoài ra, chúng ta cũng cần sự trợ giúp từ gia tộc Kudu nữa. Cậu đã phải vất vả, hao tâm tổn sức để đối phó với dự án Dion thì một vấn đề khác lại nảy sinh. Dương nhiên, Tatsuya có quyền cảm thấy chán nản. Miyuki đứng dậy, nhìn cậu với ánh mắt lo âu, nỗi lo của Tatsuya. Rằng Maya sẽ không cho phép cậu chia sẻ những thông tin quan trọng về Minoru là vô ích. Dương lịch, thứ hai ngày 17 tháng 6. Một ngày đã trôi qua sau trận chiến vô nghĩa giữa Tatsuya và Minoru. Tatsuya được triệu tập đến chi nhánh Hiệp hội Ma Pháp tại Kanto. Mục đích hôm nay không phải là cố gắng thuyết phục cậu tham gia vào dự án Dion. Cậu được yêu cầu tham dự cuộc họp khẩn giữa thập sư tộc như một người quan sát. Không, có lẽ tốt hơn nên gọi cậu là nhân chứng. Trong hội trường tòa nhà Yokohama Bay Hill Tower, nơi chi nhánh Hiệp hội Ma Pháp Kanto tọa lạc, chỉ mới có hai người hiện diện. Đó là Tatsuya và Kasuto. Kasuto ứng xử với Tatsuya như một thành viên của gia tộc Yosuba. Cậu nói chuyện bằng giọng điệu chuyên nghiệp. Kasuto cũng hành động như thể họ chưa bao giờ đối đầu với nhau. Trong khi thực tế trận chiến giữa họ mới chỉ vừa diễn ra vào hôm chủ nhật cuối cùng của tháng trước. Song, điều này cũng đồng nghĩa là Kasuto vẫn chưa hoàn toàn quên đi những chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Trong mọi trường hợp, Tatsuya vẫn luôn giữ được thái độ trang trọng. 10 người xuất hiện trên màn hình bên trong căn phòng họp. Ngoài ra, còn có 10 thành viên thường xuyên góp mặt tại hội nghị sư tộc. Một trong số họ, Kasuto đã có mặt trong căn phòng này nên không có màn hình hiển thị hình ảnh của cậu. Tất nhiên, Tatsuya cũng vậy. Ngoài 9 gia chủ của thập sư tộc còn lại, có một người khác nữa. đó là Kudu Resu. Họ ý tứ giảm thiểu mấy lời chào hỏi xã giao xuống mức tối thiểu. Và ngay lập tức chuyển sang vấn đề chính. Không phải là tôi không tin cậu, nhưng tôi muốn hỏi lại một lần nữa. Ichizuguki, người đã hồi phục sau cơn đột quỵ, đưa ra một lời nhận xét mạnh mẽ như thể ông chưa từng bị bệnh. Người được hỏi Tatsuya, có đúng là Minoru Dono của gia tộc Kudu đã trở thành Parasite không? Chính cậu ta đã nói vậy. Và khi chúng tôi đối đầu, tôi cũng xác nhận cậu ta đã trở thành Parasite rồi. 10 người trên màn hình phản ứng theo 3 cách khác nhau. Ngạc nhiên, vô cảm và tiếc nuối. Và mục tiêu của Minoru Dono là một pháp sư, gia nhân của tộc Yosuba, là cô Sakurai Minami đúng chứ? Mục tiêu của Minoru Dono là ma pháp sư tộc Yosuba. Cô Sakurai Minami sao? Mitsuya Zen không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tôi cũng đã xác nhận từ chính miệng cậu ta. Chuyện đó, có mối quan hệ đặc biệt nào giữa cô Sakurai Minami và Minoru Dono không? Đáp lại câu hỏi từ Shippo Takumi, Tatsuya chỉ trả lời rằng, tôi không rõ, thực tế cậu có thể đoán ra, nhưng chính xác thì cậu cũng chưa nghe được lời thú nhận nào từ hai người họ. Minami có lẽ cũng sẽ trả lời theo cách tương tự như Tatsuya nếu được hỏi trực tiếp lúc này. Những cảm xúc của cô với Minoru, hẳn cũng đang trong trạng thái bối rối không rõ là gì. Vậy hãy để động cơ của Minoru Dono qua một bên đã. Người lên tiếng là Segusa Koichi. Vấn đề là Minoru Dono đã trở thành một Parasite và đang nhắm vào một ma pháp sư của gia tộc Yosuba. Thực sự rất nghiêm trọng. Điều tôi lo lắng là Parasite Minoru Dono sở hữu đến từ đâu. Đúng vậy, Parasite có thể sẽ xâm chiếm Nhật Bản một lần nữa. Nhưng nếu nguồn gốc của nó ở trong đất nước chúng ta, một cuộc khủng hoảng có thể xảy ra và thiệt hại sẽ là không thể tưởng tượng. Isuwa Isami đồng ý với Koichi. Chuyện đó, lần cuối cùng, Kudu Resu cố gắng trả lời với giọng cay đắng. Nhưng trước khi ông có thể nói, Tatsuya đã xen ngang vào. Khi Parasite xâm nhập vào đất nước chúng ta, tôi đã phong ấn hai con với sự giúp sức của bạn mình. Tại thời điểm đó, cách thức để tiêu diệt Parasite vẫn chưa được biết đến, và chúng đã bị kẻ khác cướp đi. Tôi xin lỗi, nhưng tôi đoán đó là gốc rễ của vấn đề. Cậu không biết ai đã lấy nó sao? Không may là vậy, Tatsuya không sợ hãi bởi lời dò hỏi của Koichi. Cậu chỉ đáp lại như vậy. Cậu đã điều tra chưa? Tokyo không phải địa bàn của gia tộc Yosuba. Koichi gật đầu trước câu trả lời rõ ràng của Tatsuya. Vào thời điểm đó, Parasite đã được xử lý với sự phối hợp của cô Mayumi của gia tộc Segusa, gia tộc Zuanonji, cô Erika của gia tộc Chiba. Chúng tôi có chia sẻ thông tin về việc Parasite bị cướp với nhau. Tôi chắc chắn cũng đã nghe chuyện đó. Kasuto đứng ra làm chứng, nên Koichi quyết định từ bỏ. Nếu Mayumi cũng biết chuyện này, suy ra nó cũng là trách nhiệm của gia tộc Segusa. Tôi đang sở hữu một con. Một lời thêm vào bất ngờ đến từ Maya. Bởi Tatsuya đang đối phó với phần còn lại của Parasite, nên chúng tôi đã làm nhiệm vụ thu thập. Tuy nhiên, chỉ có một con. Vậy, ngài không nói chuyện này với Tatsuya Dono sao? Futatsugi Mai hỏi với giọng điệu nhạo bang. Bởi tôi muốn Tatsuya tập trung vào việc học hành. Tất cả đều biết rằng Maya nói dối, nhưng chỉ đành lẩm bẩm những lời than phiền trong miệng. Chúng tôi nhận được một bản báo cáo từ Tatsuya, và con Parasite chúng tôi giữ chỉ đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Không có uẩn khúc gì cả. Bà nhấn mạnh vào sự vô tội của mình. Vậy, có khả năng cao con còn lại chính là nguồn gốc của vấn đề này chăng? Thật nguy hiểm khi vội vàng kết luận như thế. Về nguồn gốc lần này, chúng ta có quá ít thông tin. Yasushiro Reizo tạo điểm dừng trước khi luận điểm của Musuzuka tiến xa hơn. Tôi cho rằng mối quan tâm của Segusa Dono và Isuwa Dono là hợp lý. Nhưng không phải chúng ta nên ưu tiên xử lý tình hình hiện nay trước sao? Tôi đồng ý, tôi cũng tin rằng cách đó là chính xác. Grayzo chỉ thẳng vấn đề. Và Asuko cũng gật đầu. Tôi cũng hiểu. Vấn đề là cách đối phó với Minoru Dono trước. Tôi xin lỗi vì cháu trai của mình. Nhưng nếu nó đã trở thành Parasite, tôi cũng sẽ không để yên được. Đúng vậy. Kudurezu gật đầu. Có vẻ như ông đang cố để kiềm chế cảm xúc của mình. Con trai của ông, Kudu Makoto thì không có thái độ kiên quyết như vậy. Cha của Minoru, người đứng đầu gia tộc Kudu Makoto đáng ra mới là người phải tham gia hội nghị. Nhưng ông đã lấy cớ bận giải quyết những vấn đề trong nội bộ gia tộc mà lảng tránh. Tuy nhiên, sự thật có lẽ là Makoto sẽ rất khó nói ở đây. Điều này cũng đã được xác nhận, rằng nếu Parasite mất đi cơ thể nó sở hữu, nó sẽ cố tìm kiếm một cơ thể khác. Tatsuya thu hút sự chú ý của tất thảy mọi người. Những người tham gia đều biết thực tế này. Nhưng phần lớn các gương mặt cho thấy họ vừa tự nhắc nhở bản thân mình một lần nữa. Chà, vậy có cần huy động các pháp sư có ma thuật can thiệp tinh thần không? Kuki là người lên tiếng. Không phải an toàn hơn là nên vô hiệu hóa Minoru Dono mà không giết cậu ấy sao? Takumi phản đối mạnh mẽ. Tatsuya Dono biết cách phong ấn mà. Đúng không? Isami hỏi Tatsuya qua màn hình. Tôi sẽ cung cấp phương pháp. Trước khi Tatsuya kịp trả lời, Resu đề nghị giúp đỡ. Trưởng lão, thứ lỗi cho tôi. Nhưng trưởng lão đã học cách phong ấn Parasite từ khi nào? Nghe lời Isami, Kuki theo phản xạ cũng hỏi Resu. Nỗi ngờ vực dấy lên trong ánh mắt Kuki. Điều có thể thấy rõ qua màn hình. Ông ấy là thầy của tôi mà. Phương pháp mà gia tộc chúng tôi sử dụng để phong ấn Parasite cũng là do thầy chỉ dạy. Maya nhấp một ngụm nước. Ánh mắt của Kuki thể hiện rằng ông đã hiểu. Và độ sắc cạnh cũng theo đó giảm đi. Biện pháp đối phó với Minoru Dono khi bắt được cậu ấy sẽ do trưởng lão giải thích. Nhưng chính xác thì khi nào chúng ta cần sử dụng nó? Mai cố gắng thay đổi bầu không khí mệt mỏi này. Mục tiêu của Minoru Dono là cô Sakurai Minami. Có ổn không khi nghĩ như vậy? Tôi tin rằng mục tiêu cuối cùng của cậu ta là Minami. Tatsuya nhấn mạnh câu trả lời của cậu trước Mai. Chà, vậy thì sẽ có hiệu quả nếu chúng ta đặt mẻ lưới ở gần bệnh viện nơi cô Minami đang điều trị. Cô Ichi mạnh dạn đưa ra kế hoạch biến Minami thành mồi nhử. Chà, vậy cũng hay. Chúng tôi sẽ sắp xếp bảo vệ Minami. Thay vì phản đối, Maya trả lời và để lại một nụ cười huyễn hoặc. Đó cũng là một cách lịch sự để nói rằng. Chúng tôi không cần mượn đến sức mạnh của gia tộc Segusa cho nhiệm vụ bảo vệ. Kuchi khẽ nhíu mày khi nghe vậy. Yosuba Dono, gia tộc chúng tôi cũng muốn giúp sức. Chẳng biết Kasuto có biết đọc bầu không khí hay không. Nhưng lời đề nghị của cậu là không thể hiểu nổi. Nếu cậu muốn, ngoài bệnh viện thì thế nào? Vậy cũng tốt. Thôi nào, để cô Ichi qua một bên. Cuộc trò chuyện giữa Maya và Kasuto vẫn tiếp tục một cách mạch lạc. Vậy chúng tôi cần làm gì? Mục tiêu cuối cùng của Minoru Dono là cô Sakurai Minami. Nhưng cũng có khả năng cao cậu ấy sẽ quay trở lại gia tộc Kudu. Takumi trả lời cho vấn đề được nêu ra bởi Asuko. Minoru đã che giấu vị trí của cậu ấy kể từ hôm qua. Cậu ấy không trở về nhà hôm qua. Nhưng cũng chưa dám chắc rằng cậu ấy sẽ không trở lại. Takumi chỉ ra điều này. Rõ ràng là vậy. Nếu nó xuất hiện tôi sẽ bắt nó lại. Tôi sẽ không dung túng cho nó. Tôi không lo lắng chuyện đó. Thưa trưởng lão, Mai nhẹ nhàng trả lời Resu. Minoru Dono có vấn đề liên quan đến khía cạnh sức khỏe thể chất. Ban đầu cậu ấy là một ma pháp sư xuất sắc. Tôi không thể biết được sức mạnh của cậu ấy đã thay đổi ra sao sau khi trở thành Parasite. Nếu có thể, tôi cũng muốn gửi một số thành viên trong gia tộc đi. Mai đề nghị gửi quân tiếp viện cho Resu. Nếu cần thiết, tôi cũng sẽ làm vậy. Kuki cũng đề nghị theo. Tôi rất cảm kích. Vậy thì Futasugi Dono, tôi có thể nhờ sự giúp đỡ của cô không? Tôi cũng đánh giá rất cao nếu Ichizu Dono gửi tiếp viện đến. Chắc chắn rồi. Tôi hiểu rồi. Resu cúi đầu xuống màn hình. Tiếp theo là Mai và Guki. Gia tộc Yosuba sẽ bảo vệ cô Sakurai Minami. Gia tộc Segusa sẽ tiếp hành bắt giữ Minoru Kun. Gia tộc Jumanji sẽ bảo vệ bên ngoài bệnh viện. Gia tộc Futasugi sẽ gửi là quân tiếp viện chính. Và gia tộc Ichizu sẽ đóng vai trò là tiếp viện phụ cho gia tộc Kudu. Các gia tộc còn lại cần đề cao cảnh giác. Mọi việc như vậy có ổn không? Các lời đồng thuận lần lượt vang lên sau lời kết luận của Kasuto. Quá trình hành động của thập sư tộc đã được quyết định. Việc dọn dẹp phòng hội nghị được giao lại cho các nhân viên của Hiệp hội Ma Pháp. Tatsuya cùng Kasuto rời khỏi hội trường và bước tới thang máy. Họ không đi cạnh nhau, mà Tatsuya bước chéo sang một bước phía sau Kasuto. Cậu đi ở vị trí đó để tránh không nhìn thấy đường phía trước. Đó là do Tatsuya cũng không muốn tỏ ra thù địch với Kasuto. Họ không nói gì, chỉ đi cùng nhau trong im lặng. Chính xác hơn là họ không có gì để nói. Sẽ không có gì lạ nếu một trong hai người có thể chết trong trận chiến đó nếu người còn lại hành động khác đi. Dù cho một tháng đã trôi qua từ thời điểm đó, bởi vì họ không ghét nhau, hay họ hành động như những người trưởng thành, hay chỉ đơn giản là cả hai đã quá quen thuộc với những trận chiến kiểu này. Song, sự im lặng của họ đã bị phá vỡ bởi một người con gái trốn phía sau điểm mù của họ lúc đi lên thang máy. Jumanji-kun, Tatsuya-kun, cuộc họp kết thúc rồi à, Segusa, tại sao cậu lại ở đây? Mặc cho bản thân Mayumi cũng liên quan đến tình hình hiện tại. Cách cô nói cứ như thể cô chẳng quan tâm gì tới hòa bình thế giới. Vì tớ quan tâm, thế cũng hỏi. Kasuto bắt đầu cảm thấy đau não. Tatsuya chính xác cũng cảm nhận được cơn đau tương tự. Cuộc họp đã kết thúc rồi. Nhanh thế, vậy quyết định là gì? Hỏi cha cậu đi, là điều Kasuto muốn nói. Nhưng họ đã biết nhau khá lâu rồi. Và cô không phải là dạng con gái sẽ rút lui chỉ vì cậu nói những điều như thế. Tốt hơn là không nên nói ở đây. Vậy thì vào phòng khách đi. Trong chi nhánh Hiệp hội Ma Pháp Kanto, cũng như trụ sở chính ở Tokyo, một số phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn cho các cuộc đàm phán có mức độ mật thiết cao. Mặc dù Mayumi không phải khách thường xuyên ở đây, song cô vẫn quá quen thuộc với việc này. Cả Tatsuya-kun nữa. Ngay cả khi cô không nói, Tatsuya cũng biết rõ ý định của Mayumi là gì. Cậu không có chuyện gì khẩn cấp hôm nay. Và Miyuki cũng đang ở trường nên cậu có khá nhiều thời gian rảnh. Cũng được, Tatsuya không? Vui vẻ, gì? Nhưng cậu vẫn chấp nhận lời mời của Mayumi. Tatsuya-kun, trà đen được không? Cảm ơn chị. Bước vào phòng khách, việc đầu tiên Mayumi làm là đi pha trà. Thứ cô vừa hỏi Tatsuya là đồ uống ưa thích nhất của cô. Và cũng chẳng mảy may hỏi Kasuto một lần. Mặc dù Tatsuya cảm thấy có sự cám dỗ gì đó khác. Nhưng cậu tỏ ra thận trọng để không phạm phải những rắc rối không cần thiết. Mayumi đặt ba tách trà đen lên bàn rồi ngồi xuống. Vị trí cô ngồi là đối diện Kasuto. Và cạnh Tatsuya, uống nhanh đi kẻo nguội đó. Nghe giống cưỡng chế hơn là khuyên nhủ. Tatsuya và Kasuto buộc phải cầm tách trà lên đặt vào miệng. Trà đen lần này do Mayumi pha có vẻ ngon hơn so với chính nó vào những năm cô còn học cao trung. Mayumi dường như đã hài lòng. Đặt cốc lên bàn với một tâm trạng phấn chấn. Khi tất cả đặt tách trà trở lại đĩa, Kasuto nhìn Mayumi. Vậy, cậu muốn biết điều gì? Tất cả, Mayumi đáp lại. Này Segusa, cậu có biết chủ đề của buổi họp là gì không đấy? Minoru-kun đã trở thành Parasite. Mayumi ngay lập tức trả lời. Đó là lý do mọi người thảo luận biện pháp đối phó với cậu ấy. Đúng không? Khi Mayumi nói rằng cô đã hiểu tình hình, giọng của cô có phần trầm xuống. Tatsuya cảnh giác, cậu có hiểu ý nghĩa thực sự đằng sau biện pháp đối phó là gì không? Chẳng phải cậu khá thân với Minoru Dono sao? Kasuto không lo lắng về chuyện đó. Tất nhiên là tớ hiếu. Mayumi bình tĩnh trả lời mà không ném ra ánh nhìn tức giận nào. tớ cũng tham gia vào trận chiến chống Parasite lần trước. Mặc dù tớ cũng không đóng góp gì nhiều lắm. Trong câu cuối cùng, giọng của cô hơi bối rối. Xong, lời Ma Yumi đầy sự lạnh lùng. Minoru đã trở thành Parasite. Vậy nên quyết định là gì? Em nghĩ chắc chị cũng hiểu. Phải không? Thay cho Kasuto đang lưỡng lự. Tatsuya lên tiếng. Bắt Minoru-kun. Phong ấn cậu ấy. Tách Parasite ra và giải quyết nó. Đúng không? Nhưng cậu định bắt cậu ấy như thế nào? Tatsuya và Kasuto đưa ánh mắt nhìn nhau. Tại đó, họ đồng ý rằng có thể nói cho Mayumi biết. Và ai sẽ là người nói cho cô ấy biết? Đó là Kasuto. Chúng ta sẽ bắt Minoru Dono bằng các phục kích khi cậu ta cố bắt cóc cô Sakurai Minami. Cậu sẽ làm à, Jumanji-kun? Không, Segusa Dono sẽ đảm nhiệm vai trò này. Hề, nhà tớ á, vẻ mặt bình tĩnh trên gương mặt cô biến mất. Sau khi thể hiện sự bất mãn bằng cái bĩu môi đáng yêu. Mayumi nhanh chóng sửa nó thành một nụ cười trang nhã. Sakurai Minami-san, có phải cô bé là bạn cùng lớp với Kasumi-chan? Sakurai-chan đúng không? Vâng, Minami là bạn cùng lớp của Imuto-san của chị. Tatsuya luôn sử dụng Imuto-san thay vì Kasumi để ám chỉ cô em gái bé bỏng của Mayumi trước mặt cô. Sử dụng một nữ sinh năm 2 cao trung làm mồi như ư, Tatsuya-kun. Cậu chấp nhận sao? Mayumi nhìn Tatsuya với ánh mắt lên án. Minoru sẽ đến gặp Minami bất kể ý định của chúng ta là gì. Bên trong bệnh viện nơi cô Sakurai Minami đang điều dưỡng đã được gia tộc Yosuba bảo vệ rồi. Gia tộc Jumanji cũng được bố trí ở bên ngoài. Cho nên cậu không cần phải lo lắng về sự an toàn của cô ấy. Kasuto thêm vào say lời giải thích của Tatsuya. Nhưng, nếu an ninh quá chặt, liệu Minoru-kun có xuất hiện không? Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta sẽ phải tìm ra một kế hoạch khác. Kasuto dõng dạc, Mayumi sợ hãi. Mặc dù phản ứng cô vừa nghe được có phần quá lạnh lùng. Song Mayumi cũng an tâm với câu trả lời đó. Vậy, Jumanji-kun và Tatsuya-kun hợp tác với nhau để giải quyết chuyện này à? Kasuto nhíu mày vì không tài nào hiểu nổi ý định của cô bạn thân. Cô ấy vẫn cứ thích nhúng mũi vào chuyện của người khác nhỉ. Tatsuya mỉm cười thầm nghĩ. Không chỉ giới hạn trong vụ này. Gia tộc Jumanji và gia tộc Yosuba vẫn luôn là cộng sự dưới hình thức thành viên thập sư tộc. Xung đột tạm thời của chúng tớ không nên phát triển thành vĩnh viễn thù địch được. Vâng vâng, vẫn là cách trả lời cũ rích đó. Nhưng không giống như lần trước. Nó khiến Mayumi mỉm cười. Cách chương.